Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, Tỷ Phu. Thiết phiến công chúa muốn cho Ngưu Ma Vương hóa thành Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ. Khả năng này là Ngưu Ma Vương tiểu thiếp số lượng quá nhiều. Từ đó làm cho một ít nguyên nhân. Nhưng Hứa Tiên lại là thuần túy người đứng đắn. Khi vị này tơ đen công chúa đưa ra đi nhà nàng ăn sủi cảo thời điểm, Hứa thư sinh thật có qua ý động, nhưng cái kia cũng giới hạn tại đối với sủi cảo ý động. Ân, hiểu được đều hiểu, hắn cũng không phải là cái loại người này, nhất là cho người khác chụp mũ không đạo đức hành vi. Hắn Hứa Tiên chưa từng sẽ làm, tuy nói thiết phiến công chúa nhất cử nhất động đều tràn đầy câu ít người phụ mị lực. Nhưng Đại La Kim Tiên Ngưu Ma Vương ngay tại trước mặt. Hắn một cái tiểu tiểu lục địa thiên nhân, nhiều ít vẫn là có thể nhịn được. Đại tẩu, ta ngày khác lại ăn. Hứa Tiên lui về sau mấy bước, muốn tránh thoát thiết phiến công chúa cái kia nhiệt tình không bị cản trở nhưng lại mềm như không. Xương tay nhỏ, ngày khác, là cái kia ngày nha. Hứa tiểu ca ngươi không nói rõ ràng, vậy nhân gia cũng không cho ngươi chạy nha. Thiết phiến công chúa không thuận theo. Ngay trước Ngưu Ma Vương mặt, quả thực là tại đó cùng Hứa Tiên do dự. Một bên, Ngưu Đầu Nhân trừng mắt viên viên mắt to, nhìn xem gần trong gang tấc từng màn. Đột nhiên, hắn tâm khẩu cũng có chút khó chịu. Đây là cảm giác gì? Loại tình huống này vì cái gì giống như đã từng quen biết? Cái này không phải liền là thiết phiến công chúa từng nhìn thấy chính mình cùng rất nhiều tiểu thiếp chàng thiếp thiếp cảnh tượng sao? Một màn này, không phải là đến từ thiết phiến công chúa trả thù. Nguyên lai ngươi hận ta như vậy sao? Liền bởi vì ta tìm 26 cái tiểu thiếp. Ngưu Ma Vương trong lòng rất chua, nhưng hắn mắt nhìn Hứa Tiên, liền liếc nhìn nhà mình người vợ. Ách, thuần Ngưu Đầu Nhân, có sao nói vậy? Hai người bọn họ trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Thậm chí có thể nói, chính mình người vợ đợt này hoàn toàn không thua thiệt. Ít nhất so với mình ánh mắt muốn tốt rất nhiều. Hắn đã từng tìm nhiều như vậy tiểu thiếp, cũng không phải từng cái đều quốc sắc thiên hương. Kết quả là, Ngưu Ma Vương nhiều ít liền rơi vào trầm tư. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ, hắn có phải hay không chuyển thân ly khai. Cho người vợ một cái trả thù chính mình cơ hội, có lẽ không cần ngày khác. Một ngày sau đó, người vợ liền có thể cùng chính mình về nhà. Trung quy Ngưu Ma Vương quan sát tỉ mỉ qua Hứa Tiên thể trạng. Sách, thể cốt quá bạc nhược. Có lẽ số lần bên trên đủ nhiều, nhưng lực bền bỉ bên trên khẳng định kém chút đồ vật. Thiết phiến công chúa thử qua mấy lần sau đó, đoán chừng cũng liền đủ rồi. Nàng hay là muốn trở về với hắn lão Ngưu trong lồng ngực. Hứa Tiên, ngươi ở đâu làm gì đâu này? Hứa thư sinh thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Hắn liền tranh thủ tay từ thiết phiến công chúa trong tay rút ra. Cũng vội vàng nói. Tiểu Thanh, ta đây không phải cùng Ngưu đại tẩu thương thảo có phải hay không đi ăn cơm nha? Ngươi sao lại ra làm gì? Hừ, bớt nói nhảm. Khuỷu tay, cùng ta vào nhà. Tiểu Thanh tức giận trừng mắt nhìn Hứa Tiên. Lôi kéo hắn cánh tay trừng mắt nhìn thiết phiến công chúa. Liền lôi kéo hắn hướng trong phòng chạy. Ngưu đại ca, Ngưu đại tẩu, các ngươi trò chuyện a, ta tiểu di tử ăn cơm liền ưa thích để cho ta bồi tiếp. Ta đi vào trước ha. Hứa Tiên vội vàng cáo từ, lại tại Tiểu Thanh trên đầu điểm một cái. Nhỏ giọng cùng hắn lẩm bẩm lên đến. Mà Ngưu Ma Vương đưa mắt nhìn Hứa Tiên rời đi về sau, hắn lần thứ hai nhìn về phía hóa thành băng lãnh ngự tỷ thiết phiến công chúa. Liền nhịn không được tiện hề hề đụng lên đi. Muốn kéo ở hắn cánh tay. Lăn đi, nha, chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương ủy khuất xẹp xẹp miệng. Nha, Bình Thiên Đại Thánh sẽ còn ủy khuất a. Tìm ngươi đám kia tiểu thiếp an ủi ngươi a. Thiết phiến công chúa cười lạnh một tiếng. Người vợ, ta lão Ngưu sai. Nếu là ngươi thật muốn thử xem, ta buổi tối liền đem Hứa Tiên cho ngươi trói đi qua. Ngươi, ngươi đầu này đần trâu, cút ngay cho lão nương. Thiết phiến công chúa giận không chỗ phát tiết. Nàng vừa rồi làm ra bộ kia biểu hiện, chính là để cho Ngưu Ma Vương biết rõ một cái nàng bình thường cảm thụ. Giỏi thật, người thật đúng là cho là ta ưa thích cái kia tiểu bạch kiểm. Thiết phiến công chúa càng nghĩ càng giận, lúc này liền duỗi ra cái kia tơ đen cặp đùi đẹp. Một cước liền đạp tới, Ngưu Ma Vương cũng không động đậy, liền mặc cho thiết phiến công chúa ở đâu một trận đạp mạnh. Ân, cùng xoa bóp đồng dạng, toàn thân cao thấp đều đi theo thư thản. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngưu Ma Vương liền cao hứng bừng bừng về đến trong phòng. Cũng nói cho Hứa Tiên, để cho hắn hiện tại nơi này ở lại một đêm. Ngày mai liền dẫn bọn hắn đi một nơi, đem cho đưa về phàm gian giới. Lại là đêm khuya, tại Hứa Tiên mãnh liệt chối từ hạ, Ngưu Ma Vương cuối cùng hiểu được một vài thứ, cũng đơn độc vì Tôn cô nương an bài một gian phòng ốc. Giờ này khắc này, Hứa Tiên ngay tại trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đang suy nghĩ Tây Hành truyền đạo con đường có phải hay không đã bắt đầu rồi. Trung quy tại Tu La Thành bên trong, tuy nói không có lấy trên trời một ngày, dưới rất một năm thuyết pháp, nhưng cũng có được trong luân hồi một ngày, trên đất cũng đã quá nửa tuần thuyết pháp. Không thể chờ đợi thêm nữa, ngày mai liền chạy. Tuy nói Tu La Thành bên trong có lẽ còn có rất nhiều bí mật nhỏ, nhưng tại loại này không xác định tốc độ thời gian trôi qua bên trên, lại dung không được ta kéo xuống. Hứa Tiên rất ưa thích Tu La Thành bên trong cảm giác, chủ yếu là ra ngoài lục đạo luân hồi bên trong. Hắn mơ hồ phát hiện chính mình trí lực bị đề cao. Thật giống như trong cơ thể hắn hồng mông tử khí bị áp chế lại. Có câu nói thế nào? Hắn chính là đại kiếp đầu nguồn. Vậy hắn xuất hiện, so sẽ cho bốn phía người mang đến cái gọi là linh đài mông trần. Nhưng hắn chính mình đâu này? Tê, ta đã nói rồi, ta tại phàm gian giới thời điểm, trí nhớ luôn luôn không đủ dùng. Ta trên linh đài đoán chừng đều đè ép một tòa núi lớn. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, hắn có thể để cho người khác linh đài mông trần, nhưng hắn xem như hồng mông tử khí người sở hữu, đồng dạng cũng sẽ không quá tốt chịu. Trừ phi, bước vào kim tiên cảnh, hắn có một loại cảm giác, bất tử kiếp, cũng chính là kim tiên cảnh, là một cái rất đặc thù cảnh giới. Nói như vậy, kim tiên cảnh bên trên, có đại la kim tiên, đại la cảnh bên trên, có hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng chính là trong truyền thuyết thánh nhân. Tổng thể tới nói, cái này ba cái đẳng cấp nhìn như chênh lệch cực lớn, nhưng trên thực tế vẫn còn kim tiên phạm vi bên trong. Mà hồng hoang nhìn như có 6 vị thánh nhân, nhưng có người hay không có thể cùng cái này 6 vị đánh đồng? Kỳ thật, cũng có, đó chính là trưởng khống lục đạo luân hồi hậu thổ nương nương. Thiên giới có thiên đế, địa phủ có địa mẫu. Địa mẫu chính là hậu thổ nương nương, tam giới bên trong tôn quý nhất người một. Hứa Tiên có một loại cảm giác, có lẽ ở vào trong tam giới, hậu thổ nương nương cảnh giới không đạt được thánh nhân cảnh, nhưng tại địa phủ hoặc là lục đạo luân hồi thời điểm, hậu thổ nương nương có lẽ so còn lại thánh nhân cũng muốn càng mạnh. Bởi vì hắn trong cơ thể hồng mông tử khí, ở chỗ này có thể bị cực lớn trình độ áp chế, để cho hắn linh đài khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vấn đề cũng tới, hậu thổ nương nương trạng thái đoán chừng không phải quá tốt. Bởi vì từ Tây Phương giáo trắng trợn cưỡng chế tính mời chào A-tu-la tộc, còn có Địa Tạng Bồ Tát cũng có thể vụng trộm mượn dùng nàng quyền hành đến xem, liền có thể phát hiện hậu thổ nương nương tại trưởng khống lục đạo luân hồi thời điểm, cũng không thể không khỏi xuất hiện một vài vấn đề. Nếu không thì chính là hậu thổ nương nương không thèm để ý một ít sự tình, nàng chính là một đầu cá ướp muối. Hứa Tiên thầm nghĩ. Két, cửa phòng bị đẩy ra. Hứa thư sinh quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tiểu thanh cầu cầu túy túy ôm rất nhiều thứ đi đến. Nha, ôm là cái gì a? Còn che che lấp lấp. Tôn cô nương cho ta. Nàng còn nói ngươi cùng cái kia thiết phiến công chúa câu kết làm bậy, cũng là bởi vì cái này. Tiểu Thanh nói xong, liền đem bao khỏa mở ra, bên trong đều là đủ loại tất chân. Ừng ực, Hứa Tiên không thể nghe thấy nuốt một ngụm nước bọt. Mà Tiểu Thanh dùng đôi mắt đẹp liếc mắt hắn, liền xô đẩy hắn để cho hắn quay đầu đi. Nàng thì phải mặc vào một đôi tất chân thử xem. Tôn cô nương, người có thể thật quá sẽ a. Hứa Tiên Nhu thuận xoay người, cũng chừng to mắt, mượn nhờ cửa sổ kiếng len lén liếc mắt ngay tại mặc tất chân tiểu thanh. Không thể không nói, nữ nhân ở mặc thiên tính bên trên, liền có đặc biệt bản năng. Hắn không biết Tôn Nhiễm có phải hay không dạy qua tiểu thanh cái gì kỹ xảo. Tóm lại, tiểu thanh ngồi ở trên giường duỗi ra cặp đùi đẹp, cũng một chút xíu hướng lên mặc tơ đen sức hấp dẫn. Coi là thật để cho người ta có phần chịu không được. Sau cùng, tiểu thanh đưa lưng về phía Hứa Tiên đổi lại trọn vẹn y phục. Nàng nửa người trên mặc là màu trắng tay áo dài áo sơ mi, đem ngạo nhân dáng người phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Duy chỉ có trước ngực cúc áo để cho hắn chụp thật lâu mới cài lên. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy có chút ít, quá chặt, nửa người dưới nhưng là màu đen váy ngắn. Còn có cái kia 10 phần tinh xảo, cũng không biết là từ đâu tìm tới tơ đen, để cho cái kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp trở nên cực kỳ mê người. Tiểu thanh chưa từng mặc giày, nàng chân trần chạy tại trên đất, hướng về phía cái gương chiếu chiếu. Trong ánh mắt lóe lên một tia gợn sóng, lúc này mới vỗ vỗ Hứa Tiên bả vai, để cho hắn xoay đầu lại. Cũng hỏi, tỷ phu, ta bộ quần áo này đẹp mắt sao? Đẹp mắt. Hứa Tiên ngồi trên ghế run lấy chân, ánh mắt có phần lấp lóe, lực chú ý không dám như thế tập trung, sợ phạm phải một ít sai lầm. Hừ, người cũng bởi vì cái này mới đối cái kia thiết phiến công chúa lưu luyến không rời. Tiểu thanh kéo lấy tiểu hắc váy ngồi ở trên giường, duỗi ra hẹp dài đùi phải, cũng động đến vài cái bàn chân nhỏ. Tiểu thanh, người cũng biết tỷ phu, ta thật không phải loại người như vậy. Hứa Tiên run lấy hai chân, ánh mắt rất khó ly khai tiểu thanh cặp kia cặp đùi đẹp. Phi, ta vậy mới không tin. Người không phải loại người như vậy, còn chung quy nhìn ta chằm chằm chân xem. Hứa thư sinh lặng lẽ quay đầu đi. Tiểu thanh lại không buông tha duỗi ra chân, đem bàn chân nhỏ đặt ở kỳ hậu trên lưng dẫm đến dẫm đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hứa Tiên hình như hạ quyết tâm, bỗng nhiên quay đầu, một phát bắt được cái kia hai bàn chân nhỏ. A, chấm ngoặc kép, tiểu thanh kinh hô một tiếng, liền phải lui về sau. Nhưng mà, Hứa Tiên lại theo đôi kia chân ngọc, chậm rãi hướng lên sờ soạng, cũng thuận thế đem đặt ở thân thể phía dưới. Hai người nhìn đối phương hai mắt, thở ra đến nhiệt khí cũng gần trong gang tấc. Tiểu thanh thân thể có phần phát nhiệt, còn tại không an phận vặn vẹo, bởi vì có một đôi tay lớn đang theo nàng hai chân hướng lên di chuyển, cái loại cảm giác này rất quái lạ, nhưng lại rất chờ mong. Đột nhiên, xẹt, tiểu thanh cũng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, liền phải đưa tay đè lại váy. Nhưng khi nàng thấy rõ Hứa Tiên cặp kia mang theo do dự ánh mắt sau đó, nhưng lại chủ động đưa tay nắm ở hắn thân thể, cũng chậm rãi nhắm mắt lại, mà lại ôn nhu thì thầm nói khẽ, tỷ phu, lần thứ nhất có thể hay không rất đau a, sẽ không? Chấm ngoặc kép, cái kia, ta đây có phải hay không cởi quần áo ra? Không cần, cứ như vậy rất tốt. A, chấm ngoặc kép, phàm gian giới, khi Hứa Tiên bị Địa Tạng Bồ Tát lấy bí pháp đem hút vào Tu La Thành sau đó ngày thứ ba, tiểu lôi âm tự con lừa ngốc, liền trở nên run lẩy bẩy lên đến. Dù là phía trên khoảng chừng 3 vị Đại La Kim Tiên cảnh Bồ Tát đang cùng hắn rằng co, thậm chí còn 3 vị này Bồ Tát, theo thứ tự là Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, 3 vị này nghe tiếng khắp cả tam giới Tây Phương giáo Đại La Kim Tiên. Nhưng vô luận đúng chuyển thế nhiên đăng Phật Tổ, lại hoặc cái khác Phật Đà, bọn hắn nhưng vẫn là không cách nào khống chế chính mình trong nội tâm ý sợ hãi. Bởi vì lúc này tiểu lôi âm tự trên không đang ngồi xếp bằng một vị lão đạo nhân, mà sau lưng của hắn đang chiếm cứ cái này một tôn cao có vạn trượng khổng tước hư ảnh. Khi đầu kia khổng tước khai bình thời điểm, ngũ sắc thần quang che kín bầu trời, cũng bao phủ lại cả tòa tiểu lôi âm tự. Hắn là ai? Khổng Tuyên, phong thần chi chiến. Khổng Tuyên ngoại trừ đối mặt thánh nhân bên ngoài, chiến vô bất thắng, vô luận người tới là người nào, vô luận người đến có bao nhiêu người, phàm là nhìn thấy cái kia ngũ sắc thần quang người, đều nhao nhao lui bại. Hắn còn là người nào? Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân tự thân đem thu phục Khổng Tước Đại Minh Vương. Mà Khổng Tiên khi nào thoát ly Tây Phương giáo, mà lại thoát ly chuẩn đề đạo nhân trói buộc. Chuyện này, không có người biết được. Mấu chốt có người không muốn nói. Chuyện này, nhưng hiện tại xem ra, Khổng Tiên xác thực bỏ ra thực rất nhiều giá cả. Cũng giải quyết rồi chuẩn đề thánh nhân lại hắn trên thân gông xiềng. Còn như cái kia đại giới, đó chính là chuẩn thánh tu vi. Nhưng hắn, là Khổng Tiên A, hắn coi như vẻn vẹn có đại la kim tiên tu vi. Chẳng lẽ liền sẽ yếu đi? Hắn coi như đối mặt với Tây Phương giáo ba đại Bồ Tát. Chẳng lẽ liền sẽ lui bước rồi? Hắn chỉ là lạnh nhạt khoanh chân tại đám mây. Nhìn xuống tiểu lôi âm tự tất cả Phật Đà, Bồ Tát, lại là đủ để cho đám người này không thở nổi. Bởi vì bọn này con lừa ngốc là sợ Khổng Tiên đột nhiên liền không nói võ đức. Trực tiếp đại khai sát giới. Cùng lúc đó, tái xuất giang hồ Lý Bạch, cũng là đỉnh đầu treo lấy tam phẩm thanh liên, cầm trong tay thái bạch kiếm. Hắn từng bước thanh liên dạo bước trên bầu trời. Đơn đấu một vị liền một vị Tây Phương giáo kim tiên cao thủ. Một kiếm ra, tất có một người bại. Một kiếm ra, tất có thơ số lời. Giờ khắc này, nặc đại Tây vực đều có thể nhìn thấy Lý Bạch kiếm quang. Còn có thể nghe thấy cái kia líu lo không ngừng thi từ. Hình như quá lâu mỗi đọc thơ, có phần nhịn gần chết bộ dáng. Theo thời gian chuyển rời, tiểu lôi âm tự từng nấp trong động thiên phúc địa một ít kim tiên. Đều nhao nhao thua trận, căn bản cũng không có địch. Mắt thấy một màn này, nếu như là tại để cho Lý Bạch đánh xuống, Tây Phương giáo chuyển thế thần tiên liền nên xuất thủ. Mấu chốt nhất chính là, chuyển thế Phật Đà, Bồ Tát cho dù có kim tiên tu vi, vẫn còn thật không nhất định có thể đánh thắng trước mắt cái này Lý Bạch. Bởi vì người này kiếm đạo, quá mạnh, thuần túy tiệt giáo kiếm ý, thuần túy thông thiên giáo chủ kiếm đạo. Lý Bạch sư thừa, chính là tiệt giáo giáo chủ tự thân truyền thụ kiếm đạo. Quả thực con mẹ nó mạnh mẽ vô địch. Mà đỉnh đầu Phật Quang Văn Thù Bồ Tát, liền nhịn không được chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, Đại Minh Vương, người khi nào phản ta Phật giáo? Bần tăng không muốn hỏi đến, nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi chỉ dựa vào Đại La Kim Tiên Tu Vi. Liền có thể mang theo ngươi đồ đệ, chọn lấy cả tòa tiểu lôi âm tự. Khổng Tuyên bàn làm tại đám mây liếc mắt nhìn hắn. Hắn hôm nay chính là muốn dùng ngũ sắc thần quang. Đem tiểu lôi âm tự bọn này tiểu vương bát tất cả đều giam lại. Phóng xuất Lý Bạch đến đánh chó. Chê cười. Tại Giang Nam. Tại hắn địa bàn. Còn dám tính toán hắn đồ đệ. Thật coi hắn Khổng Tuyên là ăn chay. Kết quả là. Khổng Tuyên liền ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Bần đạo hôm nay liền chọn lấy cái này tiểu lôi âm tự. Chấm ngoặc kép. Lại như thế nào? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Văn Thù Bồ Tát giận tím mặt, nhưng Khổng Tuyên lại gắt gao tiếp cận hắn, cũng quát lạnh nói, thỉnh thánh A, đến A, để cho ta xem chuẩn đề, người đem hắn mời đi ra, người dám không? Khổng Tuyên nói thẳng thánh nhân danh tiếng thanh âm, là kia một dạng vang dội, tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong liền truyền khắp tứ phương. Thỉnh thánh, tam giới ngăn cách, thánh nhân cũng không đi vào. Nhưng lấy pháp thân tiến vào đệ tử Phật môn trong cơ thể cũng là có thể. Nhưng cái giá như thế này, liền xem như Đại La Kim Tiên, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Lời vừa nói ra, Văn Thù Bồ Tát trầm tư rất lâu, mới lần nữa mở miệng nói. Khổng Tuyên, Hứa Tiên chỉ là bị mang đi. Hắn sẽ không chết, bần đạo biết rõ, nhưng hắn đột nhiên bị đưa vào lục đạo luân hồi. Chấm ngoặc kép. Vậy hắn đến ăn bao nhiêu khổ, chịu nhiều ít mệt mỏi, được bao nhiêu lo lắng hãi hùng a? Các ngươi bọn này con lừa ngốc não đại đều dài tại trên mông rồi. Các ngươi có nghĩ qua đồ đệ của ta cảm thụ sao? Có lẽ hắn hiện tại muốn ăn không ăn, muốn uống không uống, liền cái đi ngủ địa phương đều không có a. Khổng Tiên ngồi tại đám mây chửi ầm lên. Tiếp theo mà nói là muốn bao nhiêu khó nghe, liền có bao nhiêu khó nghe. Vì sao? Hắn Khổng Tuyên thế nhưng là thả nói a. Nói Hứa Tiên cái này tiểu đồ đệ chỉ cần người tại Giang Nam, liền có thể bảo vệ hắn an ổn không lo. Ai đến cũng vô dụng. Giỏi thật, các ngươi Tây Phương giáo là thật hắn sao đánh mặt a? Đều để Địa Tạng mượn dùng lục đạo luân hồi quyền hành. Đem hắn trực tiếp cho ta lôi chạy rồi. Có thể, đi, các ngươi đánh ta Khổng Tuyên mặt, để cho ta cái kia tiểu đồ đệ không tín nhiệm ta. Cái kia Hứa Tiên một ngày không về, hắn Khổng Tuyên liền dám thế này một mực ở tại tiểu lôi âm tự trên không? Người nào hắn a cũng đừng nghĩ ra ngoài. Bây giờ không có ở đây các ngươi trên đỉnh đầu đi ị cũng không tệ rồi. Còn Tây Hành truyền đạo, Hồng Mông tử khí cũng bị mất. Các ngươi đặt truyền mẹ nó đâu này? Câu giận ai đâu này? Một đám đầu chọc khờ phê. May mắn ta coi như không cần chuẩn thánh tu vi, cũng tìm tới Thông Thiên giáo chủ giúp ta chặt đứt cùng chuẩn đề quan hệ. Nếu không cùng các ngươi cùng tính một lượt mà tính toán, lão tử đều cảm thấy mất mặt. Cái rãnh, Khổng Tuyên mắng lấy. Ngay tại cái này nhớ tới hắn cái kia đầu não chẳng ra sao cả tiểu đồ đệ. Ai, đau lòng a, cũng không biết Hứa Tiên hiện tại trải qua như thế nào. Chung quy hắn từ nhỏ coi như liền rất ngu xuẩn. Cái này nếu để cho người ta lừa gạt, khi dễ, vậy phải làm sao bây giờ a? Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Hứa Tiên vuốt vuốt tiểu thanh tiểu eo nhỏ, thể xác tinh thần thoải mái chậm rãi đứng dậy. Hôm qua một đêm kia, sách, thoải mái, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.